Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, tử đấu. Trong sáng dưới ánh trăng, bụi mù dần dần di tản. Một con kia to lớn mà cuồng bạo hung thú thân ảnh lại lần nữa dương lộ ra. Nó vũ động 9 cái đuôi, cuốn lên lên đầy trời mãnh liệt khí lưu. Lúc này, tựa hồ là cảm ứng được Obito nói nhỏ âm thanh. Kyubi, cửu vĩ, màu đỏ tươi chảy rộng giữa con ngươi dần dần nổi bật ra một vòng dữ tợn lệ chi khí. Sau đó, đối phía trước, trong miệng sắc bén răng nanh lại lần nữa mở ra. Ông, sau một khắc, một viên trầm thấp ảm đạm chakra cầu lại lần nữa ngưng kết tại nó miệng lớn phía trên bên trong hư. Không, ân, còn chưa hề tuyệt vọng đâu. Thấy cảnh này, Namikaze Minato sắc mặt hơi trầm xuống. Lập tức hai tay hướng về phía trước mở rộng ra. Thấp giọng nói, bất quá, nơi này cũng không thể tùy ý ngươi tứ ngược. Xoát, theo bàn tay của hắn khóa chặt, vô số phức tạp phù văn trong nháy mắt trải rộng trước mặt một mảnh hư không. Hô, lúc này, một tay nắm đột nhiên từ sau lưng của hắn trong bóng tối duỗi ra, khoác lên đầu vai của hắn phía trên. Sau đó, một đạo thanh âm trầm thấp đột ngột vang lên. Đệ tứ Hokage, ta mới là đối thủ của ngươi. Với lại, hết thảy đã sớm kết thúc. Suy suy, theo hắn nói xong, chỗ này không gian lập tức vặn vẹo lên. Mà theo sát, Namikaze Minato cũng bị dần dần lôi kéo hướng về phía cái kia không biết không gian. Cái gì? Giờ phút này, Uzumaki Tamajitsu mới phát giác được đầu vai chỗ khác thường. Ánh mắt lóe lên, kim sắc gai nhọn trong nháy mắt từ thân thể tầng ngoài phía trên đột xuất, hung hăng đến đâm về phía Obito thân thể. Nhưng mà đúng lúc này, cái kia theo hư không dần dần vặn vẹo Namikaze Minato nhưng trong nháy mắt đã mất đi tung tích. Hừ, phi lôi thần thuật, tay chân thật mau. Bất quá, Obito nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng. Sau đó thân thể bất động, mặc cho từ Uzumaki Tamajitsu thao túng kim sắc gai nhọn đâm đâm thủng thân thể. Uzumaki Tamajitsu, xem ra loại biến hóa này dưới ngươi chậm chạp rất nhiều a. Với lại, ngươi Sharingan tựa hồ đồng dạng không cách nào vận dụng. Hừ hừ, dạng này, ngươi như thế nào ứng phó sau đó Kyubi? Cửu vĩ, đâu? Hắn trầm thấp cười lạnh, thân thể đồng dạng dần dần tiêu tán. Gia hỏa này, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi thở ra một hơi. Tâm tư lóe ra, đối với Namikaze Minato hắn ngược lại là cũng không lo lắng. Dù sao lúc trước cùng Obito giao thủ thời điểm, thực lực của đối phương hắn đã ẩn ẩn nắm chắc. Không có gì ngoài Kamui mang tới hư hóa cùng không gian năng lực bên ngoài. Trụ cột của hắn thực lực lớn ước tại thượng nhẫn giai đoạn. Với lại, dùng Kamui đối phó Namikaze Minato, có lẽ một lần có thể, nhưng hai lần, ba lần lại là không thể nào. Cho nên, giờ phút này cấp bách nhất vẫn như cũ là trước mắt Kyubi. Cửu vĩ, sắp phát động thế công. Ngao, lúc này, theo một tiếng kịch liệt trầm thấp gào thét, viên kia, bom vĩ thú, rốt cục ngưng kết hoàn tất. Oanh, Kyubi, cửu vĩ, hung hăng đến phun ra mà ra. Vẻn vẹn trong chốc lát viên kia cự hình chakra cầu liền ầm vang tiếp cận Uzumaki Tamajitsu trước. Người, đáng chết, nếu như dùng phi lôi thần hiện lên, đen đủi như vậy sau Konoha có lẽ sẽ cho một mồi lửa. Mặc dù, những cái kia đối với ta mà nói không có trọng yếu như vậy, nhưng Kusinai cùng Minato con trai của lão sư Naruto tên kia như cũ ở nơi đó. Đột nhiên, tại bom vĩ thú sắp tới gần thân thể của hắn thời điểm, một vòng linh quang đột nhiên vẽ qua trong đầu của hắn. Phi lôi thần thuật, thời không kết giới, cho dù đối với loại này vận dụng không có sử dụng cùng tìm tòi nghiên cứu qua, nhưng dùng một loại phương thức khác đồng dạng có thể đạt tới hiệu quả a. Chỉ là, tiến hành loại này cự thể tích lớn chuyển di, tiêu hao tinh thần lực cùng chakra đều cực kỳ khổng lồ a. Uzumaki Tamajitsu tâm tư trầm ngưng lấy. sau đó có chút chần chờ. Ánh mắt liền gắt gao tập trung vào trước mặt hư không chỗ. Hoa, sau một khắc, một thanh chừng dài 5 mét cự hình đại kiếm trống rỗng xuất hiện tại hắn cùng bom vĩ thú ở giữa hư không chỗ, mà tại trường kiếm xuất hiện Sesuna liền tản ra ảm đạm rực rỡ. Khóa chặt lại viên kia bom vĩ thú. Xoát, lập tức, u ám rực rỡ lấp lóe. Cả hai đồng loạt biến mất tại chỗ cũ. Sau một lát, ấm vang chấn động hủy diệt bạo tạc từ nơi không xa vang lên. Cuốn lên liệt gió mạnh bạo trong nháy mắt liền thổi lướt qua Konoha trên không. Dùng phi lôi thần thuấn sát chi thuật tiến hành chuyển di. Vẫn còn có chút miễn cưỡng a. Với lại, ủng có không gian tọa độ tên thần môn kết giới, chi địa cũng tại mới trong bạo tạc toàn bộ hủy. Diệt, Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt khẽ ngâm. Sau đó, thân thể quanh thân dần dần tràn ngập ra đại lượng kim sắc khí tức. Bất quá, khẩn yếu nhất chính là tinh thần lực tiêu hao quá khổng lồ. Đã sớm để bất diệt thân đạt đến giới hạn đâu. Cảm thụ được trong cơ thể dần dần tăng cường cảm giác suy yếu. Uzumaki Tamajitsu bước chân khẽ nhúc nhích, dãy giụa lấy hướng về hậu phương triệt hồi. Dưới bầu trời đêm, hắn quanh thân tán loạn, kim mang cũng giống như là thủy triều phiêu đãng hư không. Như vô tận Hotaru như lửa, có chút lóe ra, ngao, đột nhiên, một cái dãy núi lợi chảo ầm vang từ trên cao rơi xuống. Khí tức ngột ngạt cơ hồ trong nháy mắt đọng lại không khí. Đó là Kyubi, cửu vĩ, công kích, cuồng bạo mà dọa người. Oanh, lúc này, từ Konoha phương hướng đột nhiên dọc theo một rút, can, không ngừng thành dài màu đen gậy sắt, trong nháy mắt chống đỡ tại Kyubi, cửu vĩ, nơi ngực, để cái sau bị ép lui về sau hai bước, để cái sau cái kia một đạo chí mạng oanh sát rơi vào một bên. Sau đó, một cái lông xù dài nhỏ cánh tay đột nhiên từ gậy sắt bên trong duỗi ra. Một tay lấy đã dần dần khôi phục lại thái độ bình thường Uzumaki Tamajitsu vớt trong tay. Quăng về phía hậu phương vị trí. Xoát, một tên Anbu ninja nhảy lên thật cao. Đem quanh thân mệt mỏi Uzumaki Tamajitsu tiếp được. Đặt ở một bên trên đất trống. Áo, nguyên lai là ngươi a. Uzumaki Tamajitsu, một bên, Hokage đời thứ 3 Sarutobi Hiruzen hai tay cầm gậy sắt, kinh ngạc nhìn lướt qua cái sau. Sau đó, tại ánh mắt của hắn chỗ sâu mơ hồ lóe ra từng tia dị dạng thần sắc. Chẳng lẽ là thiên ý a? Kyubi, cửu vĩ, phá trừ phong ấn, mà nhất là thượng giai vật chứa đã tại Konoha triển lộ ra sừng đầu. Xem ra có cần phải sớm làm ra chuẩn bị. Đem Kyubi, cửu vĩ, một lần nữa phong ấn. Sarutobi Hiruzen ngưng trọng nghĩ đến. Lập tức thao túng như ý bổng trong nháy mắt thu rụt trở về. Sau đó, đối một bên ninja nói. Sắp xếp cẩn thận hắn. Đồng thời thông chi một chút đi. Toàn lực tiến hành phòng ngự. Kyubi, cửu vĩ, tạm thời giao để ta tới áp chế. Nói xong, thân ảnh của hắn khẽ động, thân thể trong nháy mắt phá vỡ mà vào trong trời cao. Hướng về nơi xa rơi đi, muốn phong ấn Kyubi, cửu vĩ, trước hết muốn đem chi vây khốn a. Hy vọng thân thể của ta còn có thể chống đỡ trận chiến đấu này. Hắn nhàn nhạt trầm tư, ánh mắt lập tức khóa ổn định ở phía trước to lớn hung thú trên thân. Sau đó, thân ở trong hư không đột nhiên lắc tay bên trong gậy sắt. Trầm thấp nói, viên ma, duỗi dài, áo, trầm thấp tiếng đáp lại từ trong tay hắn gậy sắt bên trong vang lên. Lập tức nương theo lấy Hokage đời thứ 3 ầm vang bổ xuống. Như ý gậy sắt trong nháy mắt kéo duỗi, hung hăng đến đập vào Kyubi, cửu vĩ, cổ chỗ, ngao, cái này một cái lực lượng hiển nhiên cực lớn. Kyubi, cửu vĩ, khuôn mặt dữ tợn càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Trong nháy mắt trong mắt của nó liền khóa ổn định ở Sarutobi Hiruzen trên thân. Oanh, sau một khắc, như là sấm rền vang động vạch phá thương minh. Nó chín cái cự cái đuôi to đồng thời quét ra ngoài. mà Sarutobi Hiruzen thân giữa không trung vẻn vẹn tới kịp thu hồi gậy sắt chặn lại ba đầu cái đuôi. Lập tức bị oanh nhiên đánh bay ra ngoài. Khụ khụ, cuối cùng không có thời điểm đó thể lực. Bất quá, muốn đánh bại ta cũng không có dễ dàng như vậy a. Kyubi, cửu vĩ, thân thể lảo đảo lăn rơi trên mặt đất. Sarutobi Hiruzen hai tay hất ra gậy sắt. Lập tức thuận thế ầm vang đập vào trên mặt đất. Thấp quát, độn thổ, thổ vũng bùn, độn thổ, thổ lưu đại hà Doryu Taiga. Ầm ầm, theo cái sau trong nháy mắt bộc phát chakra. Kyubi, cửu vĩ, dưới chân, thổ chất trong nháy mắt biến ảo. Tạo thành một mảnh đầm lầy chi địa. Mà tại nó quanh thân, mảng lớn bùn nhão đánh sâu vào đến trên không. Sau đó mãnh liệt bao trùm nó toàn bộ nửa người dưới thể. Ầm ầm, nhưng mà, Kyubi, cửu vĩ, hành động mặc dù nhận lấy ảnh hưởng, nhưng cũng không có bị hoàn toàn hạn chế. Vô luận là vũng bùn chi thuật hoặc là thổ lưu đại hà Doryu Taiga hình thành phạm vi đối với nó thân thể khổng lồ mà nói, vẻn vẹn chỉ là bao phủ đến tứ chi của nó chỗ mà thôi. Phanh, sau một khắc, cái sau tại trong vũng bùn có chút xúc thế. Sau đó theo đại địa mãnh liệt chấn động, thân thể khổng lồ của nó ầm ầm vọt lên, hướng về làng lá rơi đi. Cái gì? Không tốt. Sarutobi Hiruzen thần sắc đột biến, nhưng dĩ nhiên đã không kịp ngăn cản. Phanh, Kyubi, cửu vĩ, rơi vào đông đảo Konoha ninja trước đó, ầm ầm triển khai công kích. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời, như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.